Cực sủng đệ nhất phu nhân, chương 35, mẹ kế, mẹ ghen sao? 1. Góc truyện audio.com, anh quản chuyện này làm gì, thân là con riêng, nửa đêm không ngủ được chạy đến phòng mẹ kế, con trai đúng là hiểu chuyện. Bạch Lăng cắn răng nhấn mạnh hai chữ con trai, sợ anh nghe không rõ, nghe không hiểu. Cô lại nghĩ đến câu nói đó của anh, xem tốc độ cô tìm người yêu nhanh, hay là tốc độ tôi giết người nhanh. Minh Dạ cười lạnh đưa tay nắm cầm Bạch Lăng, sức lực của anh rất mạnh, vẻ mặt Bạch Lăng đau khổ. Cô có tư cách gì nói tôi, mẹ kế, cô đã quên trước khi mất trí nhớ, cô thường xuyên cởi sạch quần áo, chạy đến phòng con trai cô, chui lên giường anh ta, ý đồ quyến rũ anh ta. Bạch Lăng căm tức cút ngay, đừng dùng bàn tay chạm vào người khác, đụng vào tôi. Nếu có thể, cô thật sự muốn lấy súng bắn anh. Minh Dạ vốn là sừng sốt, đột nhiên dựa sát vào, mang theo vài phần như có như không ái muội và cười nhạo. Mẹ kế, mẹ ghen sao? Anh biết sao người phụ nữ này có thể dễ dàng buông tay như vậy được? Bạch Lăng liếc anh một cái, cô thật sự không hiểu người đàn ông này lấy đâu ra tự tin lớn như vậy. Không, tôi sợ nhiễm bệnh, anh quan hệ bừa bãi như thế, ai biết. Cô còn chưa nói xong, bên hông có thứ gì đó chống đỡ, cảm xúc lạnh lẽo cứng rắn, cô không xa lạ, Bạch Lăng lạnh lùng nhìn Minh Dạ. Mẹ kế, không thể nói lung tung được, Bạch Lăng run run một phen, là anh ép tôi, Minh Dạ, anh có phải thường xuyên lấy súng uy hiếp người phụ nữ khác? Không, tôi không lấy súng uy hiếp người khác, cô là người đầu tiên. Anh không có uy hiếp người khác, cho đến bây giờ đều là trực tiếp ra tay. Người có thể để cho cậu chủ Dạ lấy súng chỉ hai lần, Bạch Lăng hình như đúng là người thứ nhất. Tôi thật sự vinh hạnh đó, cậu chủ Dạ. Những lời này Bạch Lăng cứng rắn nặn ra từng chữ từ khẽ răng. Cô thực hận mình không phải là vampire, không thể nhào lên cắn cổ anh, hút khô máu trên người anh. Minh Dạ thu hồi súng, lúc này Bạch Lăng mới nhìn thấy súng lục xinh xắn huyền ảo, vỏ ngoài màu bạc, được thợ khéo léo chạm khắc hoa văn tinh xảo rực rỡ. Nói nó là một vũ khí giết người, chẳng bằng nói nó là hàng thủ công mỹ nghệ tinh xảo. Bạch Lăng liếc mắt một cái liền thích nó, mắt nhìn chằm chằm súng không rời. Cách chương.